Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 54, đổi trác. Kristen, chuẩn bị xong chưa? Ta bây giờ tới đón ngươi. Johnny Baker buổi sáng thời điểm 10 giờ gọi điện thoại tới. Yến hội đã tiền đặt cuộc chuẩn bị xong. Kristen không nói gì, hắn đã đáp ứng Johnny. Dĩ nhiên cũng sẽ không bởi vì là lúc mà lỡ hẹn. Cho dù là đối với Johnny bất mãn nhiều đi nữa. Không lâu lắm, Johnny lại tới, cùng rất nhiều công tử ăn chơi vậy. Hắn tự mình mở xe thể thao sang trọng tới. Thấy Kristen quần áo màu trắng lễ phục, làm nổi bật là lướt sáng long lanh vóc người. Nhất thời cảm thấy trước mắt sáng lên. Thật xinh đẹp, Johnny tự mình là Kristen đánh mở cửa xe. Sau đó lúc này mới lái xe đi. Sibella ở trong biệt thự nhìn, âm thầm mắng một câu Johnny làm ra vẻ dạng. Ai cũng biết Johnny muốn ngâm Kristen, nhưng là công tử ăn chơi cửa bình thường đối với một ít nữ minh tinh chẳng qua là vui đùa một chút mà thôi, một khi ở trên giường chơi chán, liền sẽ không chút lưu tình vứt bỏ. Sibella mặc dù trẻ tuổi, nhưng là nhập được nhưng nhiều năm, đối với những thứ này thấy vô cùng rõ ràng. Những cái kia ái mộ hư vinh nữ minh tinh bình thường cũng không chạy khỏi cái này một tục xáo. Nhưng là Kristen lại bất đồng. Những dáng dấp yến hội quá trình, biệt thự sang trọng phòng yến hội, dục dịch đủ các loại giới chính trị, giới giải trí nhân vật tài tử. Johnny cha lão Baker là một tinh thần tỏa sáng cụ già. Bất quá hơn 60 tuổi. Cả người nhìn như nhưng càng giống như là 40-50 tuổi tràn đầy sức sống tráng niên. Kristen tâm tư cũng không tại trong yến hội. Johnny bận bịu đối phó các sắc nhân vật. Qua lại kỳ ở giữa. Cùng đông đảo người đẹp trêu chọc. Tỏ ra là phong lưu không kềm chế được. Người là Kristen. Bỗng nhiên sau lưng truyền tới một thanh âm. Để cho đứng ở đại tượng dưới tàng cây Kristen quay đầu lại. Sau đó liền ngây ngẩn. Tiên sinh Baker, Kristen có chút tay chân luống cuống. Người tới chính là chủ nhân hôm nay lão tiên sinh Baker. Hắn đầy mặt mỉm cười, đang mặt đầy hứng thú đánh giá Kristen. Ta chú ý ngươi rất lâu rồi. Kristen không khỏi cười một tiếng. Thật xin lỗi, ta chẳng qua là không có gì hứng thú ở phía trên này. Quá ôn, lão Baker khẽ mỉm cười. Cùng Kristen duy trì khoảng cách nhất định, cho thấy hắn rất tốt dạy dỗ. Người tuổi trẻ đều thích náo nhiệt, không nghĩ tới ngươi là ngoại lệ. Ta thích địa phương yên lặng một chút, cho nên, xin lỗi. Kristen hơi có vẻ áy náy. Hắn rất tôn kính lão tiên sinh Baker. Hắn ở giới điện ảnh là một nhân vật truyền kỳ, nhận được rất nhiều người tôn kính. Không ngại chúng ta trò chuyện một chút. Lão Baker nhìn một cái Kristen. Được rồi, ở nơi nào? Chúng ta tùy tiện đi một chút. Lão Baker đề nghị, như ngài mong muốn. Bên này tương đối thanh tịnh điểm. Chúng ta đi bên này. Lão Baker hướng một cái hàng cây đường nhỏ chỉ. Vườn hoa của hắn rất lớn. Giống như vậy hàng cây đường nhỏ cũng tương đối trưởng. Tỏ ra tương đối u tĩnh. Cảm thấy Johnny như thế nào? Hai người đi một đoạn ngắn khoảng cách. Lão Baker bỗng nhiên liền hỏi một câu. Cái gì? Rất hiển nhiên Kristen không nghĩ tới lão Baker sẽ hỏi cái vấn đề này. Thật xin lỗi. Người nói là Johnny sao? Ta muốn. Ta còn không phải là rất hiểu hắn. Lão Baker gật đầu một cái. Ta biết. Rất nhiều người đều biết. Hắn là một công tử ăn chơi. Sinh trưởng ở con nhà có tiền luôn là bị nuông chiều hư. Hắn cũng giống vậy. Nhưng là, ta rất hiếm thấy hắn nguyện ý là một cô gái nhảy ra. Là hắn tranh thủ một cái vai chính vị trí. Ta biết ngươi không hề thiếu như vậy cơ hội. Nhưng là hắn làm như vậy rất hiếm thấy. Ngươi nói là, hắn thích ta. Kristen nhíu mày. Đúng vậy, ta bây giờ thật giống như cũng có loại cảm giác này. Hắn đối với ta cùng người khác bất đồng. Có lẽ hắn có như vậy ý tưởng. So sánh với những cái kia hắn ở gần phụ nữ. Hắn đối với dụng tâm của ngươi cũng có thể thấy được. Hắn thật sự là thích ngươi. Lão Baker cười một tiếng. Ngươi đúng là một nữ nhân xinh đẹp. không chỉ là xinh đẹp, càng không có những nữ nhân khác cái loại đó thế tục ý tưởng. Điểm này ta rất thưởng thức. Kristen rốt cuộc đứng lại, nhìn lão Baker, tiên sinh Baker, ta không hiểu, ngày hôm nay tại sao phải đối với ta nói như vậy? Ngài là biết, ta đối với Johnny không có gì hứng thú. Ta đáp ứng hắn tới hôm nay, chẳng qua là bởi vì là một ít cam kết, chính là như vậy. Nếu như ta muốn mời ngươi cùng Johnny giao hảo, chính là làm chân chính bạn bè trai gái, ngươi sẽ đáp ứng không? Lão Baker rốt cuộc nói ra mình mục đích. Ta sẽ toàn lực ủng hộ ngươi ở giới điện ảnh phát triển, bao gồm Oscar. Ta có thể là ngươi đầu tư, ngươi thích đóng bất kỳ điện ảnh. Thật xin lỗi. Chấm ngoặc kép. Kristen cảm thấy đầu óc có chút không chuyển qua tới. Ngươi muốn biểu đạt cái gì? Đây là một trận đổi chắc sao? Nếu như ngươi đưa cái này xem đồng ý giao dịch, như vậy hắn chính là đổi chắc. Lão Baker điều kiện rất dễ dàng đánh động tuyệt đại đa số phụ nữ, bao gồm những cái kia công thành danh toại nữ minh tinh. Nếu là như vậy, ta khó mà làm được. Kristen không chút do dự cự tuyệt. Chớ vội cự tuyệt, ngươi có thời gian để cân nhắc. Lão Baker chút nào không là Kristen cự tuyệt mà áo não. Hắn có tự tin. Thật xin lỗi, tiên sinh Baker, ta có chút không thoải mái. Ta phải đi về, thật cao hứng cùng ngài nói chuyện. Tiên sinh Baker, xin chuyển cáo Johnny, cảm ơn hắn mời cùng ngài khoản đãi. Kristen giọng trở nên rất lãnh đạm. Hy vọng chúng ta hôm nay nói chuyện sẽ trở thành một cái bí mật. Lão Baker thanh âm từ phía sau truyền tới. Ngài yên tâm. Kristen bỗng nhiên đối với trước mặt cái này mỉm cười ông cụ có chút chán ghét. Loại này có thể đem cái gì đều được cầm tới giao dịch người. Thật không đáng giá để cho người tôn kính. Trên đường về nhà, vì để tránh cho Johnny dây dưa, Kristen quyết định trở lại ở vào thành phố Temecula. Hắn luôn cảm thấy trong lòng bực bội hoàng, khẩn cấp muốn cùng người kể lể một phen. Phương diện này mà nói, không thể nghi ngờ Trần là một cái so sánh tốt đối tượng. Trần Phàm mới vừa là một người bệnh nhân châm xong rồi kim, là một vị xương cổ bị thương tổn cỡ 30 tuổi người đàn ông. Bởi vì là lâu dài phòng làm việc công tác đưa đến xương cổ xảy ra vấn đề, thoáng chuyển động đều rất khó khăn, hơn nữa đau đớn khó nhịn. Trước làm qua dẫn dắt, kim, dược vật chờ nhiều loại liệu pháp, bác sĩ đã xuống kết luận, phỏng đoán rất khó được đến cải thiện. Ở Tây Y không có biện pháp thời điểm, bị bác sĩ đề cử tới thử một lần Trung Y. Trung Y vậy đều là Tây Y chữa trị không có kết quả sau hy vọng cuối cùng là phụ trợ liệu pháp. Hơn nữa thân lãi Trung Y vậy đều là thành phần trí thức chiếm đa số. Mà gia đình bình thường, bởi vì là chữa bệnh bảo hiểm quan hệ, trong lựa chọn y tương đối ít một chút. Cảm giác như thế nào? Tiên sinh Edward, Trần Phàm để cho hắn thử giật giật mình cổ. Bệnh nhân gọi là Edward thử giật giật, không tránh khỏi nội tâm vui sướng. Thượng đế, cảm giác rất tốt, ta có thể động, cảm giác quá tốt. Lại tới mấy cái đợt điều trị, ngươi thì sẽ hoàn toàn bình phục. Dĩ nhiên sau này ngươi phải chú ý, thích hợp vận động cổ có giúp cho khỏe mạnh của ngươi. Trần Phàm đưa Edward ra phòng trị liệu, đặc biệt cảm ơn. Edward cùng Trần Phàm bắt tay, mời ở bên này thanh toán. Trần Phàm chỉ trước đài vị trí. Edward vội vàng đi qua, móc ra bóp tử, giấy tính tiền là mạng lưới liên lạc. Trần Phàm ở phòng trị liệu trong máy vi tính ghi chép sau đó. Trước đài thì sẽ hiện ra. Dâu y nhìn xem giấy tính tiền. Tổng cộng là $156. Đây là khấu trừ một nửa chữa bệnh bảo hiểm sau chi phí. Mắc như vậy, Edward bỏ tiền kẹp chết tay dừng lại. Tiên sinh, so sánh với hiệu quả trị liệu, ta không hề cho rằng cái này rất đắt. Ngược lại, cái này đã rất rẻ. Dâu y tỉnh bơ, có chút nghiền ngẫm nhìn xem Edward. Ta nên than phiền châu chánh phủ không có đem Trung y chữa trị hoàn toàn nhét vào chữa bệnh bảo hiểm sao? Edward cuối cùng móc tiền, nhưng là có chút oán trách tâm trạng. Ở hắn xem ra, Trung y vậy thu lệ phí $80 coi như là tương đối cao. Không nghĩ tới đây thu lệ phí đắt hơn gấp đôi. Ta cũng đang oán trách. Tiên sinh, Trần Phàm ở một bên chen miệng, cười nói, không đem trung y nhét vào bảo hiểm y tế. Đây là món đặc biệt tiếc nuối sự việc. Ngươi là đúng, đáng chết khốn kiếp. Edward nhìn Trần Phàm sắc mặt có chút không vui, nhanh chóng bổ sung nói, là ta nói những cái kia đáng chết các nghị viên bang. Ta nhờ như vậy mắng qua bọn họ. Khi bọn hắn đem uống rượu tuổi tác ổn định ở 21 tuổi thời điểm, ta lúc học trung học liền mắng liền vô số lần. Dâu y ở một bên cười bổ sung, gặp lại bác sĩ Trần, người để cho ta đối với người y thuật vô cùng khâm phục. Edward lúc sắp đi lần nữa cùng Trần Phàm nhiệt tình bắt tay. Trả tiền thời điểm mặc dù có chút khó chịu, nhưng là tiền là tiền, giao tình là giao tình, người Mỹ phân rất rõ ràng. Gặp lại, hy vọng ngươi than phiền có thể làm cho các nghị viên nghe được. Đưa đi Edward, Trần Phàm tổng tính ra một hơi. Sáng hôm nay đã là thứ 10 bệnh nhân. Bệnh nhân giữa miệng truyền miệng, để cho Trần Phàm danh dự tăng lên rất nhanh. Thường thường một bệnh nhân thì sẽ mang đến một đám bệnh nhân. Lúc này Trần Phàm điện thoại di động reo. Hey, Trần, là ta, Kristen. Kristen, Trần Phàm sững sốt một chút, ta, không nên lúc này gọi điện thoại tới sao? Kristen thanh âm có chút do dự, Trần Phàm bận bịu cười nói, không, không phải vậy, chẳng qua là không nghĩ tới là ngươi. Ngày hôm nay ta còn dự định đi bót cảnh sát báo án đâu. Có người mất tích thật lâu, bất quá thật may ngươi đánh tới, cho nên ta không cần đi bót cảnh sát. Ha ha. Trần Phàm mở ra một đùa giỡn, dâu y ở một bên nghe đảo cặp mắt trắng dã, sau đó vùi đầu chơi mình máy tính bảng. Buổi tối có rảnh sao? Ăn chung bữa ăn tối, ta ở nhà ăn đặt chỗ. Kristen nói, được rồi, người nói địa điểm cùng thời gian, ta đúng lúc đi. Trần Phàm nói, khu phố 12 đi, nơi đó cách tương đối gần, hơn nữa quán ăn mùi vị cũng không tệ lắm. 7 giờ, muốn ta tới đón ngươi sao? Kristen biết Trần Phàm không có xe. Có thể, tại sao không thì sao? Cúp điện thoại, Trần Phàm nhìn xem dâu y. Dâu y cũng ngẩng đầu lên nhìn xem Trần Phàm. Kristen, là cái đó quỷ hút máu bạn gái. Dâu y nghiền ngẫm nhìn Trần Phàm. Trần Phàm nhún vai một cái. Đúng vậy, một lần bữa ăn tối. Oa nha! Dâu y thổi một tiếng huýt sáo. Bữa ăn tối, rượu chát, sau đó sẽ còn có nụ hôn ướt át kiểu Pháp. Có lẽ còn có thể phát sinh điểm khác. Đi đi, đây là cơ hội của ngươi. Ngôi sao lớn không phải có thể hẹn mỗi một người. Ta có thể cho rằng ngươi đây là đang ghen phải không? Trần Phàm cười một tiếng. Không, ngươi có thể cho rằng đây là một người bạn đề nghị. Cảm ơn, Trần Phàm cười một tiếng. Ta thích người bạn này. Sau đó thật sâu nhìn dâu y một cái. Xoay người hướng phòng làm việc đi tới. Đáng chết. Chấm ngoặc kép. Dâu y nhìn Trần Phàm bóng lưng. Không nhịn được than khổ. Có mới vui mừng liền quên người yêu cũ liền sao? Xem ra thật đúng là một khốn kiếp à. Bất quá thật giống như chính nàng cho tới bây giờ không có thừa nhận mình là Trần Phàm bạn gái đi. Con vớt tơ dung kiều cầu bình chọn sao cao trên áp huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã. Đủ mập để thầm, len lút,